Anh không tức giận, Viên Tịnh Lưu ôm chặt lấy cô, ôm rất chặt. Anh vẫn thích bộ dáng tinh quái của cô, tất cả đều là sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng mà, Cồn Cồn à, rốt cuộc con đang ở đâu? Ngàn vạn lần không được gặp chuyện gì. Cách chương.